Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhu Tình Trong Anh của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện mang tên Nhu Tình Trong Anh. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bắc Kinh, ngày thứ 6. Gần đây phía truyền thông cũng không đưa tin tức của Tống Dương Phàm, cũng không còn đả động đến những tin tức liên quan đến anh nữa. Giống như là có người ở đằng sau âm thầm nhúng tay vào ngăn chặn những tin tức bất lợi cho anh. Tống Dương Phàm ngày ngày ở cạnh Doãn Hạ, giống như chỉ để tận hưởng cuộc sống an nhàn, vì nhìn anh từ góc độ nào cũng không giống như một người đang bị phá sản. Lúc Doãn Hạ từ siêu thị tiện lợi trở về nhà, vì đoạn đường khá gần nên cô ung dung đi bộ, vừa hay hít thở một chút khí trời lúc đi ngang qua trung tâm thương mại. Đài truyền hình hôm nay đưa một tin tức xem ra rất chấn động đối với các thương nhân trong thương trường. Thị trường chứng khoán có một biến động mới mẻ. Lĩnh vực chứng khoán gần đây, lần này sẽ có một cải cách rất lớn trong kinh doanh. Một vị chủ tịch trẻ tuổi sẽ tiếp quản lãnh đạo nền chứng khoán lần này. Tạm thời mọi thông tin về người này sẽ là con số ẩn. Mọi người cũng không cần phải đoán già đoán non. Vào ngày mốt tại khách sạn Diệp Tứ sẽ mở một cuộc họp báo lớn để công bố người lãnh đạo đương nhiệm chủ tịch lần này. Nền chứng khoán ở Trung Quốc luôn lớn mạnh. Một trong những lĩnh vực kinh doanh lớn nhất thế giới đó là đầu tư chứng khoán. Mỗi một nước đều có một cải cách đầu tư khác nhau. Ở Trung Quốc hiện tại, lĩnh vực này luôn được các thương gia coi trọng. Nếu như nói không quá thì chính là chủ chốt trong ngành kinh doanh, nhưng nó vẫn có hai mặt lợi hại khác nhau. Nếu như am hiểu kinh doanh tốt thì số nhuận thu về lợi nhuận khủng. Có thể nói làm giàu trong một đêm không quá khó, nhưng chỉ cần sai một điểm thôi thì có thể qua ngày hôm sau sẽ trắng tay cũng không chừng. Cho nên, muốn ngành chứng khoán này phát triển mạnh mẽ thì phải có một người lãnh đạo vô cùng am hiểu nó, tiếp quản, dẫn dắt, đưa ngành chứng khoán đi lên chiếm lĩnh thị trường thế giới. Doãn Hạ nghe MC đưa tin, nghe thôi cũng muốn ù cả tai rồi. Lúc còn đang trong hồi suy nghĩ thì cô nghe rõ ai đó đang gọi cô, nhưng không phải là gọi tên mà là... Chị dâu, chị dâu! Doãn Hạ quay đầu mới phát hiện giọng nói đó chính là của Triệu Mẫn Nhi. Nhưng hai từ chị dâu này thật khiến cô cũng phải kinh ngạc. Cô gọi tôi sao? Doãn Hạ chính là không tin vào tai mình nên mới hỏi lại. Triệu Mẫn Nhi đứng cách cô một đoạn chân, liền bước đến từng bước đứng trước mặt cô. Chị dâu, em đúng là gọi chị đấy. Nghe được từ chính miệng Triệu Mẫn Nhi khẳng định, Doãn Hạ mới chắc chắn là bản thân không nghe nhầm. Nhưng ngữ khí, giọng điệu này thật khác trước đây. Nụ cười trên môi của Doãn Hạ có chút ôn hòa. Cô cũng không biết nên nói cái gì nữa, thì nữ nhân tiếp tục lên tiếng. Chị có thể cùng em nói chuyện một chút có được không? Thật ra Tống gia trên dưới, ai ai cũng lo cho anh ấy, nên muốn em hỏi thăm một chút. Doãn Hạ gật đầu, gương mặt cô toát lên sự điềm tĩnh vốn có. Cô không phải là đến mức không hiểu chuyện, cho nên cô hiểu được gia đình anh cũng rất lo lắng cho anh. Thứ ngăn cản cô và anh ở bên nhau chính là cha mẹ anh, đến giờ vẫn chưa chấp nhận cô. Nhưng cô cũng không vì vậy mà chán ghét bất kỳ ai trong số họ. Cô tin chỉ cần cố gắng thì sẽ có một ngày được cha mẹ anh công nhận, tác thành. Bên kia có quán nước, chúng ta qua đó vậy. Trong quán nước, hai cô gái xinh đẹp đứng chung một khung hình, nhưng sự đối lập nhau lại hiện rõ, ai cũng có thể nhìn thấy được. Triệu Mẫn Nhi mang một nét đẹp tươi tắn, quyến rũ, đi kèm đó là sự trẻ con. Doãn Hạ trái lại, nhìn vào rất trưởng thành, cô điềm đạm, toát lên sự nhẹ nhàng điềm tĩnh. Triệu Mẫn Nhi bộ dạng cứ ngập ngừng, tay cầm muỗng cứ khuấy đảo cho mặt nước chuyển động, cô ấy cúi đầu cũng không có ngẩng lên. Qua một lúc lâu, Doãn Hạ mới mở lời dò ý. Có chuyện gì muốn nói sao? Dáng vẻ của cô xem ra là chuyện rất hệ trọng. Tay cầm muỗng của Triệu Mẫn Nhi vì câu nói của cô mà ngừng lại, qua nửa giờ đắn đo mãi mới có thể lên tiếng. Em xin lỗi. Doãn Hạ có chút sửng sốt. Xin lỗi sao? Vì chuyện gì chứ? Triệu Mẫn Nhi cúi đầu, dường như rất chột dạ. Doãn Hạ cũng rất kiên nhẫn nghe cô nói. Qua một lúc lâu, Triệu Mẫn Nhi mới đem hết toàn bộ sự việc kể hết cho cô nghe, bao gồm cả hôm Tống Dương Phàm đâm xe vào viện, không thiếu một chi tiết nào. Lúc về nhà, Tống Dương Phàm vừa mới nói chuyện điện thoại xong, anh nhìn thấy cô thì liền hỏi, em đi đâu vậy? Doãn Hạ thẳng thắn đáp lời, đi đánh ghen. Tống Dương Phàm có chút tò mò nhìn cô, em ghen với ai chứ? Còn ai khác ngoài anh hả? Tống Dương Phàm, tối hôm đó, anh cùng với Triệu Mẫn Nhi suýt chút nữa thì... Những chữ sau cô không cần nói thì anh cũng đủ hiểu. Doãn Hạ đã biết hết mọi chuyện hôm đó. Anh sốt sắng kéo tay cô, ghì cô xuống sofa. Doãn Hạ, anh quang minh chính đại, anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết. Nhìn dáng vẻ anh như vậy, cô liền bật cười. Đương nhiên, em biết anh quang minh chính đại rồi, nhưng mà anh cũng không đến mức ngốc như vậy chứ. Kỳ thật, nếu như chúng phải loại thuốc đó, thì anh cứ theo thuốc mà hành xử thôi. Anh chú trọng quá để làm gì, em tuyệt đối sẽ không để ý đâu. Doãn Hạ cơ hồ rất nghiêm túc nói với anh. Nhưng người đàn ông thì lại không nghĩ vậy. Anh kéo lấy bàn tay nhỏ của cô. Doãn Hạ, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện đi quá giới hạn đâu, càng không phản bội em. Nếu nhỡ có trúng thuốc thêm một lần nữa, anh cũng hành xử như vậy thôi. Doãn Hạ hai mày nhíu chặt lại. Không được, nhỡ anh mất mạng thì phải làm sao? Tống Dương Phàm thấy cô lo lắng, liền chậm rãi nói thêm. Nếu vậy, chỉ còn một cách thôi. Cô chăm chú lắng nghe. Bất cứ khi nào anh bị trúng thuốc, anh sẽ trực tiếp khóa trái cửa xe lại, sau đó gọi cho em. Chỉ cần em đến giải thuốc là được rồi. Trong thời gian đó, dù là bất kỳ ai ở bên ngoài gõ cửa, anh tuyệt đối cũng không cho vào. Doãn Hạ mặt đỏ tía tai. Anh không biết xấu hổ. Buổi tối, lúc Doãn Hạ soạn xong vài bản thảo, liền bấm gửi về công ty. Công việc này cũng gần giống với chuyên môn của cô, cho nên làm cô việc rất thành thạo. Sau khi gửi xong, bên công ty cũng chỉ 10 phút đã có tin nhắn phản hồi qua Gmail, kèm theo đó là bức phong thư. Trên màn hình hiển thị phong thư trắng của phía công ty gửi đến. Doãn Hạ tò mò, liền nhấp chuột vào. Trên phong thư hiển thị là lời mời Doãn Hạ đến tham dự buổi tiệc chào đón lãnh đạo mới của ngành chứng khoán. Doãn Hạ có chút tò mò, loại tiệc này cũng mời cô sao? Vẫn còn đang phân vân là có nên đi hay không, thì thêm một Gmail gửi tới là của Tiêu Thanh. Doãn Hạ nhanh chóng mở xem đoạn tin nhắn. Chị Doãn Hạ, chị có nhận được thư mời đến khách sạn Diệp Tứ không? Em cũng vừa mới nhận được đây. Ngày mai chúng ta cùng đi nhé. Doãn Hạ gõ bàn phím trả lời. Chị không muốn đi đâu. Dù sao, đến hay không, thì bọn họ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Bên phía Tiêu Thành đột nhiên lặng mất tâm. Sau vài phút trôi qua, Tiêu Thành mới phản hồi. Chúng ta đến đó, nếu như có cơ hội thì sẽ thừa cơ lấy lòng vị lãnh đạo mới đó, giúp chồng chị có thêm bằng hữu, không phải là tốt hơn sao? Doãn Hạ hoài nghi. Lấy lòng. À, ý em là cứ đến đi, dù sao thì cũng không mất thời gian, xem mặt mũi vị lãnh đạo đó trông như thế nào cũng tốt mà. Doãn Hạ im lặng. Tiêu Thành càng sốt sắng. Chị Doãn Hạ, xem như là đi cùng em thôi cũng được mà, năn nỉ chị đó. Doãn Hạ ngán ngẩm cười khổ. Được rồi. Bên phía Tiêu Thành giống như là rất vui mừng. Lát nữa em gửi lễ phục đến cho chị nhé. Ngày mai chị nhớ mặc đó. Sao lại chuẩn bị lễ phục? Chị có rất nhiều mà. Tùy ý mặc một cái là được rồi. Em cần gì phải chuẩn bị cẩn trọng như vậy? Em gửi rồi. Lát nữa chị nhớ nhận đó. Em còn có việc. Em ọp đây. Bye chị. Tiêu Thành gấp gáp, lảng tránh, liền tắt máy tính. Dáng vẻ hồi hộp còn hơn cả vừa đi đánh trận xong. Em thành thục lắm. Nói dối cũng không chớp mắt. Viễn Mặc ở phía sau đột ngột lên tiếng khiến cô giật bắn cả mình. Anh đừng cứ thoát ẩn thoát hiện có được không? Làm em sợ muốn chết, anh xấu xa. Viễn Mặc một tay chống lên trên bàn, dáng người hơi cúi thấp, vừa hay lồng ngực chạm vào vai cô. Em nửa đêm nửa hôm vẫn còn ở nhà của anh, không biết là ai xấu xa đâu đấy. Tiểu Thành cắn môi giận dỗi, đáng ghét. Bữa tiệc tối có tính chất thương mại, thường trong yên tĩnh lộ ra biến hóa khác thường. Người nói thầm, người cười lớn là bữa tiệc thịnh soạn, lòng hiểu lòng nhưng không để lộ. Không thể không mang mặt nạ tươi cười để chống đỡ. Doãn Hạ từng tham gia các thương yến quy mô từ nhỏ đến lớn, cảm giác duy nhất chính là cười đến giả tạo. Nhưng tiệc mừng công thì khác, nụ cười mọi người trong bữa tiệc đều xuất phát từ nội tâm, đó là nụ cười sáng lạn. Cho dù bên ngoài sương mù dày đặc, bước chân vào nơi đây cũng thấy ấm áp tận đáy lòng. Giới truyền thông này, lớp trước đi lớp sau đến là chuyện bình thường. Tiếp đón lãnh đạo mới, xem ra buổi tiệc này càng không tầm thường. Các thương nhân tiếng tăm lừng lẫy đều dành thời gian đến đây tham dự. Mục đích suy cho cùng chính là thấy lợi bắt chuyện kết thân. Đúng 8 giờ tối, Doãn Hạ đã được Tiêu Thanh hộ tống cho đến buổi tiệc. Lúc Tiêu Thanh đến, Doãn Hạ còn bất ngờ hỏi một câu. Em làm cái gì mà phải đến đón chị vậy? Chị đâu phải là không biết bắt taxi đến được đâu. Tiêu Thanh cười gượng. Em sợ chị không đến. Thấy Doãn Hạ nhìn cô một cách khó hiểu, Tiêu Thanh liền nhanh chóng phản ứng. À không không, em đùa đấy, vừa hay tiện đường thôi. Lý do này chính cô bịa ra, còn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Nhưng chỉ vì làm theo kế hoạch mà Tổng Giám Đốc sắp xếp, cô mới khổ sở nói dối như thế này. Người đời vẫn có một câu nói rất đúng, chính là ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Doãn Hạ hôm nay mặc chiếc váy do chính tay Tổng Giám Đốc chuẩn bị. Nhà thiết kế cho chiếc váy này chính là Alei, ngày ấy nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, quốc tịch Pháp. Muốn đặt một chiếc váy dạ hội, phải đặt từ 3 tháng, may ra ngày ấy mới có thể nhận. Nhưng vì nể mặt Tống Dương Phàm nên mới chu đáo thiết kế cho Doãn Hạ. Váy lần này không ôm sát, nó theo kiểu cách điệu bồng bềnh. Chất váy voan lụa mỏng nhẹ, tinh tế nhất chính là vòng eo vừa vặn, điểm nhấn thêm những hạt trân châu cầu kỳ trên đó. Váy màu trắng bồng bềnh phần chân, không quá xòe, cũng không quá ôm. Làn da trắng nõn của Doãn Hạ dưới lớp váy trắng trông càng tinh khôi. Cô toát lên thần thái thanh khiết sang trọng. Quả nhiên là thiết kế dành riêng cho Doãn Hạ, vì cô ấy mặc đẹp đến mức không tả nổi thành lời. Lúc xe dừng trước khách sạn Diệp Tứ, Doãn Hạ cùng với Tiêu Thanh bước vào trong. Tiêu Thanh mặc chiếc váy dài ôm sát phần chân, có chút đối lập với sự tinh khôi của Doãn Hạ, vì trông Tiêu Thanh rất xinh đẹp quyến rũ. Trong buổi tiệc, Doãn Hạ bắt gặp vô số người quen ở đây. Mọi người không ai khác chính là nhân viên của công ty, còn là những nhân viên trong bộ phận quan trọng nhất của tân thời. Doãn Hạ bắt đầu có chút khó hiểu. Mọi người thấy cô đến thì liền vui mừng ra mặt chạy lại. Thư ký Kim, tóc búi cao, váy đỏ cúp ngực, rất duyên dáng. Trường Phong Hạ, chị cũng đến rồi sao? Doãn Hạ lễ độ gật đầu. Em gọi là Doãn Hạ được rồi. Tân thời vẫn chưa hoạt động trở lại, cho nên cô cũng không phải là trưởng phòng. Kỳ thật, cô cũng không chú trọng quá về việc xưng hô. Mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái là được rồi. Mọi người bắt đầu tiến đến, quây quanh Doãn Hạ. Cả Tiêu Thanh cũng bị đẩy sang một bên. Trưởng phòng Hạ, đến hôm nay mới có thể gặp được chị. Bọn em có chút nhớ nhung đó. Đúng vậy, chúng ta làm chung một công ty, cũng được xem là vào sinh ra tử. Vẻ vàng có, thất bại có. Trưởng phòng Hạ dẫn dắt bọn em đến ngày hôm nay. Tân thời dù sao cũng là một kỷ niệm đẹp. Bọn em sẽ không đi làm ở đâu cả. Đợi ngày tân thời hoạt động lại, bọn em lại về làm. Mọi người nhìn nhau gật đầu, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự đồng tình. Đột nhiên khóe mắt của Doãn Hạ có chút ươn ướt. Thật xúc động, mọi người ở tân thời xem ra rất xem trọng tình cảm. Nhớ đến những lúc cùng nhân viên tăng ca đến khuya, nhớ những lúc cùng nhau giành giật dự án, chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng ấm áp hẳn. Doãn Hạ nở nụ cười điềm đạm mang theo sự biết ơn. Mọi người thật có lòng, cảm ơn mọi người đã coi trọng tình cảm. Chỉ cần tân thời hoạt động trở lại, mọi người phải đến làm không được phép thiếu một ai. Mọi người ồ lên thành tiếng, nam thành nữ tú ở công ty, ai ai cũng thanh thoát xinh đẹp. Vâng, nhất định rồi. Vâng, trưởng phòng Hạ. Buổi tiệc chào đón lãnh đạo mới, cư nhiên lại biến thành nơi thể hiện tình cảm của nhân viên với Doãn Hạ. Tiêu Thành và thư ký Kim đứng nép sang một bên nhìn nhau cười gượng. Doãn Hạ tiến đến, có chút thắc mắc liền hỏi. Hơn 10 phút sau, người xuất hiện không ai khác, chính là Viễn Mặc. Anh ta mặc vest tương đối chỉn chu, tóc chải gọn ra sau, để lộ gương mặt điển trai ngời ngời. Các vị à, buổi tiệc sắp sửa bắt đầu rồi, chỉnh trang lại áo váy đi. Người nào muốn dặm lại lớp trang điểm thì đi dặm lại đi. Hôm nay có không ít các anh chàng độc thân đến từ tổng bộ đó. Hôm nay để Viễn Mặc tôi đây, trải đường sẵn cho mọi người. Mọi người bắt đầu cười ồ lên đồng thanh đáp. Viễn Tổng, anh thật là khéo đùa rồi. Doãn Hạ không thể ngồi yên liền lên tiếng. Viễn Tổng, gần đây không làm kinh doanh nữa sao? Chuyển sang làm ông Mai luôn rồi sao? Người đàn ông hất mặt từ kiêu. Chị dâu, bằng hữu gặp chuyện, tôi đây cũng chẳng còn tâm trí kinh doanh nữa. Tôi thì sẵn tiện chuyển nghề, ông Mai này xem ra rất hợp với tôi. Người đàn ông này giỏi nhất là trêu đùa người khác, dáng vẻ của anh ta tùy tiện, phóng khoáng, không chững chạc tí nào. Bữa tiệc mở màn bởi âm nhạc, không gian mô phỏng khá sáng tạo, đàn piano du dương như bóng dáng thiếu nữ thanh xuân nhẹ nhàng quanh quẩn, đàn dương cầm vương vấn xót vào lòng người. Từng người nhạc công trên sân khấu đều rất chuyên nghiệp. Tiệc bắt đầu, mọi người được mời vào bàn dự tiệc dùng món ăn, chỗ ngồi của Doãn Hạ và Tiêu Thanh ngay phía dưới của sân khấu. Viễn Mặc đích thân làm chủ trì buổi tiệc, chẳng trách anh ta lại ăn mặc chỉnh chu như vậy, hóa ra là để chủ trì cho buổi tiệc này. Sở phu nhân đại diện cho toàn thể các thương nhân ở đây lên bục phát biểu, kể lại lịch sử sáng lập tổng bộ của ngành chứng khoán, kể ngành chứng khoán ở Trung Quốc từ bước hoạt động như thế nào, làm thế nào từ một thị trường chứng khoán nhỏ dần dần mở rộng ra toàn cầu, nói không dài nhưng lại đủ rung động lòng người. Sau khi sở phu nhân thuyết trình xong, bà đi xuống, thì Viễn Mặc bắt đầu triển khai tiếp. Giọng anh mạnh mẽ vang vọng khắp cả không gian buổi tiệc. Và sau đây, tiếp theo, tôi xin được phép mời vị lãnh đạo mới cho ngành chứng khoán của chúng ta. Anh ấy có công rất lớn trong việc mang thị trường chứng khoán ra thế giới. Không ai khác, chính là CEO của tập đoàn Tân Thời, chủ tịch của ngành chứng khoán Tống Dương Phàm. Cả phòng vỗ tay như sấm. Đương nhiên, ngay khi bóng dáng cao lớn vững vàng bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay như vỡ tung, còn có tiếng kinh ngạc reo hò của các cô gái. Tiếng kinh hô không xuất phát từ miệng của Doãn Hạ, mà là từ Tiêu Thanh. Còn có, tất cả nhân viên đều tung hô reo hò lên thành tiếng. Doãn Hạ không kinh hô, bởi vì toàn thân cô đông cứng tại chỗ, trừng lớn hai mắt, nhìn người đàn ông kia, người chồng mà cô yêu sâu đậm. Giọng nói trầm ấm thông qua micro quanh quẩn cả gian phòng. Chỉ nói vài câu cảm ơn đơn giản với mọi người. Chẳng phải anh nói là ở nhà đánh cờ cùng ba sao? Đường Không lại xuất hiện ở chỗ này. Vị lãnh đạo mới mà truyền thông gần đây đưa tin là anh sao? Cô không tin vào mắt mình luôn nữa. Cô mở to mắt hết cỡ để nhìn, sợ thứ nghe thấy chỉ là trùng tên trùng họ. Sợ người đàn ông đứng trên bục kia bộ dạng không giống chồng cô. Trước khi sự nghiệp của anh xuất hiện nguy cơ, cô không biết mỗi ngày anh bận rộn cái gì, ngày ngày anh cứ lén lén lút lút nói chuyện điện thoại với ai đó, thần thần bí bí giấu cô, hóa ra là như vậy sao? Tống Dương Phàm trên bục mà con lê mang giày tây, chiếc áo sơ mi anh mặc cô biết là lần gần nhất cô cẩn thận lựa chọn. Khuy mang xét ở tay áo, cô càng nhớ rõ, đó là lần cô dạo ở Zurich, cả ngày mới chọn được món quà này. Áo sơ mi khoác lên trên người anh thật phóng khoáng. Khi cử động, hai khuy áo ở tay áo lấp lánh. Anh luôn cười, khí chất trầm ổn, giàu cảm xúc vào trong là quà tặng tốt nhất của thời gian và từng trải cho anh. Cơ thể cô trước sau cứng đơ, nhưng đầu óc thì dần dần khôi phục lại công năng vận hành cơ bản nhất. Đầu tiên, cô khẳng định người đứng trên kia là chồng cô. Tiếp theo, đây là một lời mời có âm mưu từ trước. Người thật sự tặng lễ phục cho cô là Tống Dương Phàm. Người thật sự mời cô đến dự tiệc cũng chính là Tống Dương Phàm. Không thể không nói, anh thực tế đã cho cô một niềm vui bất ngờ. Sự kinh hỉ này đến giờ vẫn chưa thể tiêu hóa hết. Mọi người ở đây, ai cũng biết chuyện này, chỉ có cô là không biết. Trước đây, em không hiểu thế nào là tình yêu, cho đến khi chứng kiến cách anh ấy yêu chị. Em mới hiểu, hóa ra tình yêu chính là như vậy sao? Triệu Mẫn Nhi bất thình lình xuất hiện ở phía sau cô, giọng thanh thoát vang lên. Doãn Hạ cũng có chút bất ngờ. Em cũng đến sao? Buổi tiệc quan trọng như vậy, sao có thể thiếu em chứ? Với lại, em cũng không chỉ đến có một mình đâu. Triệu Mẫn Nhi hơi nghiêng người tránh sang, cô mới thấy rõ, thì ra là cha mẹ anh cũng đã đến. Doãn Hạ nhanh chóng cúi đầu lễ độ. Ba, mẹ. Bà anh cũng không có nói lời nào, tuy vẻ mặt ông vẫn rất nghiêm nghị. Nhưng ánh mắt mang theo chút ôn hòa, khác với những lần trước đây nhìn cô, mẹ anh thì ngập ngừng một lúc mới lên tiếng. Sau này, Tân Thời hoạt động trở lại, công việc chắc hẳn sẽ rất bận rộn, nhưng có bận cái gì thì cũng phải dành chút thời gian về Tống gia thăm tôi, có biết chưa? Giọng của mẹ anh tuy cộc cằn, nhưng âm điệu này lại khiến cho người nghe cảm thấy như đang giận dỗi thì đúng hơn. Ba, mẹ, con nhất định sẽ bảo anh ấy về thăm ba mẹ thường xuyên. Cô không về sao? Đừng quên thân phận của chính mình là con dâu của Tống gia đó. Bà anh lên tiếng, Doãn Hạ một lần nữa kinh ngạc. Vâng ạ, vợ chồng con nhất định sẽ về. Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, rất nhanh sau đó cha mẹ anh cùng với Triệu Mẫn Nhi liền rời đi. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh, khiến cho Doãn Hạ cũng có chút không thông. Phía trên khán đài, Tống Dương Phàm và Viễn Mặc bước xuống, mùi hương quen thuộc chui vào hơi thở của cô, là mùi xạ hương thoang thoảng, lại pha trộn mát lành thơm ngọt. Anh nhanh chóng bắt lấy eo nhỏ của cô, ôm sát cô vào lòng, trước bao nhiêu người cũng không bận tâm bị người khác nhìn thấy. Doãn Hạ muốn thoát khỏi anh, nhưng sức lực anh mạnh mẽ, cô không cách nào thoát ra được. Giận anh giấu em sao? Doãn Hạ bĩu môi. Chuyện lớn như vậy, người ngày ngày ở bên cạnh anh là em, anh cũng không cho em biết, trái lại ai cũng biết hết. Đáy mắt của Tống Dương Phàm là vẻ ôn hòa, từng chữ tuôn ra cũng cực kỳ điềm đạm. Mọi người cũng hôm nay mới biết thôi, còn việc giấu em, anh chỉ muốn cho em một chút bất ngờ. Nhưng anh có tính toán lại, không nói cho em biết, em rất căng thẳng, anh có biết không? Doãn Hạ tức giận. Tống Dương Phàm buông cô ra, tay anh ghì chặt vai cô, mặt đối mặt với anh. Thời cơ chưa đến, anh cũng không dám tùy tiện. Vậy bây giờ có thể nói với em được chưa? Được rồi, vợ à, buổi tối về nhà, anh sẽ từ từ nói. Tiệc tiếp đón lãnh đạo mới, quả nhiên thu hút được rất nhiều truyền thông báo chí quan tâm. Lúc Tống Dương Phàm và Doãn Hạ đang đứng ở một bên nói chuyện, thì báo chí truyền thông bắt đầu đi đến chĩa máy quay vào anh, bắt đầu đặt câu hỏi. Ông Tống là người am hiểu về kinh doanh, tại sao lại mua nhầm cổ phiếu khống? Bên trong còn có dụng ý gì khác hay sao? Đám phóng viên bắt đầu tác nghiệp moi tin, toàn bộ quá trình phỏng vấn đều phát trực tiếp. Tống Dương Phàm điềm tĩnh ứng phó, không chút tránh né trả lời. Tuy tôi đối với ngành chứng khoán quả thực có chút am hiểu, nhưng như tôi đã nói, mọi chuyện làm ăn đều có rủi ro, cho nên việc mua nhầm cũng là chuyện thường tình thôi. Sau khi phát hiện số cổ phiếu đó là giả, tôi đã nhanh chóng đóng băng toàn bộ, hợp tác với Ủy ban chứng khoán điều tra làm rõ. Ngữ điệu ôn hòa điềm tĩnh, có vẻ rất được lòng báo chí đưa tin. Bọn họ tiếp tục đặt câu hỏi, Doãn Hạ ở bên cạnh cũng giữ im lặng, âm thầm lắng nghe. Ông Tống có cho rằng lần này là có người âm thầm giở trò muốn hại anh không? Môi anh khẽ cong lên. Câu hỏi này tạm thời tôi cũng chưa có câu trả lời. Vì mọi chuyện liên quan đến pháp luật, tôi đều không can thiệp. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào bên Ủy ban chứng khoán điều tra nữa. Câu trả lời của anh vừa tránh né vừa không làm mất lòng báo chí. Lúc tin tức báo chí đưa tin tiêu cực về anh, tại sao thay vì thanh minh anh lại chọn cách im lặng? Anh điềm đạm lên tiếng. Tôi không làm việc trái với lương tâm, cho nên báo chí phóng đại, tôi sẽ chọn cách im lặng. Nếu tôi chưa có chứng cứ chắc chắn để rửa sạch danh dự, tôi lên tiếng cũng chẳng ai tin. Phía bên kia, cố giật tay siết chặt điều khiển, cả cánh tay nổi từng mạch gân xanh hùng hằng ném thẳng điều khiển vào tivi. Điều khiển rớt xuống nền gạch liền vỡ vụn. Tống Dương Phàm thì ra ngay từ đầu đã có chuẩn bị từ trước. Tại sao đến cuối cùng người thua thảm hại vẫn chính là anh vậy? Anh không cam tâm. Cố giật hung hăng đập hết mọi thứ trên bàn. Văn phòng của anh trở nên hỗn độn. Điềm Yên nghe được tiếng động liền chạy vào bên trong. Thấy anh kích động liền chạy đến ôm lấy anh. Cố tiên sinh, bình tĩnh, anh bình tĩnh lại đã. Cố giật tức giận đẩy Điềm Yên ra. Thân thể cô không kịp phản ứng liền ngã xuống nền gạch. Tôi đã báo cô đưa tin về Doãn Hạ. Tại sao đến hôm nay còn không làm? Có phải lời tôi nói cô không muốn nghe nữa không? Điềm Yên ngã trên nền gạch, ánh mắt bi thương dần dần chuyển sang ảm đạm. Cố đứng dậy, tay run rẩy, không kiên nhẫn liền tát thẳng vào mặt anh. Cố giật bị đánh một bên mặt liền đỏ lên nghiêng qua, ánh mắt chuyển sang kinh ngạc. Cố giật, anh tỉnh lại đi, em không đưa tin tức đó ra, chính là muốn để lại trong tim Doãn Hạ một chút cảm tình dành cho anh. Nếu như anh yêu cô ấy, thì anh hãy dừng hành động ngu xuẩn đó lại đi. Anh mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ đi. Tống Dương Phàm một lần nữa đã thắng anh rồi. Anh mãi mãi không bao giờ sánh bằng Tống Dương Phàm một chút cũng không. Vì hắn không chấp ngộ như anh, cũng không dục tâm hại người như anh. Hai tay của Cố Dật siết chặt vào nhau. Sự căm phẫn bắt đầu hiện rõ trong đáy mắt. Nếu như hắn là tôi, hắn của ngày hôm nay cũng sẽ hành động như vậy. 3 năm trước, chẳng phải là hắn dùng thủ đoạn mới có được Doãn Hạ sao? Nếu như hắn ở trong hoàn cảnh của tôi, hắn có hại tôi không? Có đồng ý buông tha cho tôi không? Cố Dật, anh ở bên trong hại hắn, nhưng hắn ở bên ngoài đã điều tra ra từng tội trạng của anh rồi. Nếu như hắn muốn phản đòn, thì anh đã sớm chết rồi. Hắn quay trở lại, nửa chữ liên quan đến anh cũng không có nhắc đến truyền thông. Là em đến cầu xin hắn cho anh một con đường. Nếu không, anh nghĩ mình có thể lớn giọng rõ ràng trách móc ở đây sao? Anh sớm đã ở cục ủy ban chứng khoán chờ điều tra rồi đó. Cố Dịch nghe từng chữ một như đấm vào tai. Anh từng kinh ngạc, chuyển sang hoảng loạn, lồng ngực phập phồng, căng cứng đến khó chịu. Khoảng thời gian khó khăn nhất, quả thực cũng đã trôi qua. Như lời anh nói, hãy cho anh 3 tháng, anh sẽ đưa mọi chuyện trở về chính quỹ đạo của nó. Thật ra lúc đầu, anh bảo Viễn Mặc cùng với Tiêu Thanh đến gặp ngài William chính là muốn nhờ ngài ấy xâm nhập đường dây giao dịch cổ phiếu giả của Cố Dịch. Hắn ở bên Pháp thường xuyên dùng cách này để kiếm tiền cho nên rất thành thục, đến không một kẽ hở. Ngài William hiểu rõ về con số biến đổi của thị trường, có hẳn một bộ phận chuyên dụng bên mảng công nghệ, vừa hay đối với Tống Dương Phàm rất coi trọng, cho nên nhận được lời nhờ vả liền gật đầu đồng ý ngay. Viễn Mặc và Tiêu Thanh cứ theo đường đi nước bước của anh sắp đặt mà làm. Nhưng ngay phút cuối cùng, anh đã dừng lại, bảo Viễn Mặc và Tiêu Thanh quay trở về Bắc Kinh. Bằng chứng anh nắm giữ trong tay cũng không dùng đến. Vì Điểm Yên đã đến tìm anh, muốn Cố Dịch không lún sâu, cô bất chấp đem bằng chứng của hắn giao cho anh, chỉ vì muốn anh có thể cho Cố Dịch một con đường sống. Anh thật sự đã đồng ý. Người đời thường có một câu, có duyên chưa hẳn quen biết cũng chưa hẳn yêu nhau cũng chưa hẳn là có thể ở cạnh nhau, được ở cạnh nhau cũng chưa hẳn là hợp nhau cũng chưa hẳn là có thể cùng nhau đi đến già. Đó là cuộc sống, mỗi người đều có quyền tranh thủ hạnh phúc cho mình. Thế nhưng, chuyện đời khó đoán, có thể trong đời gặp được một nửa còn lại, không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ còn phải yêu nhau và được ở bên cạnh nhau nữa. Tranh tranh đoạt đoạt, cưỡng cầu càng không có kết quả. Chấp nhận buông bỏ chính là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai. Bắc Kinh, tháng 10, khí hậu ôn hòa, nhưng gần đến lập đông, gió cũng bắt đầu se lạnh lại. Tân Thời bắt đầu vào hoạt động lại. Thời gian gần đây, ai nấy đều bận rộn. Tống Dương Phàm làm lãnh đạo bên ngành chứng khoán càng không có thời gian. Doãn Hạ lúc tan làm, từ Tân Thời trở về nhà, cũng chỉ có một mình. Hôm nay anh còn có việc ở lại công ty. Lúc đi được mấy đoạn đường, dừng trước một ngã tư đèn đỏ, hiện lên khiến cô dừng lại. Qua khỏi đèn đỏ đi thêm một đoạn là đến nhà, cô và anh đã dọn về Tống gia sinh sống. Cuộc sống lại quay về như cũ, không có gì thay đổi. Phía bên đường, cô vô tình thấy Cố Dật và Điềm Yên đứng đối diện cô, hai người họ có lẽ vừa dùng xong bữa tối vì đi từ bên trong nhà hàng bước ra. Bước chân họ cũng có chút khựng lại khi nhìn thấy cô ở bên đường. Lúc đèn đỏ chuyển xanh, bọn họ bước đến chỗ cô. Điềm Yên mở miệng trước. Trùng hợp thật. Doãn Hạ cười. Bắc Kinh cũng không quá lớn, chúng ta đương nhiên lại gặp nhau. Cố Dật dường như trốn tránh. Tuy anh thoạt nhìn có vẻ rất ung dung, nhưng nội tâm ở bên trong thực chất đang rất rằng xé. Sau lần đó, khi biết rõ mọi chuyện, anh bình tâm suy nghĩ lại, mới cảm thấy bản thân thật sai, anh vốn dĩ không sánh bằng Tống Dương Phàm. Doãn Hạ, tôi và Cố Dật sẽ về Pháp, tuần tới chúng tôi sẽ bay. Doãn Hạ ánh mắt có chút chuyển động, nhưng xem ra vẫn rất bình thản. Bảo trọng, năm dài tháng rộng, mọi chuyện nên bắt đầu lại thì tốt hơn. Cố Dật lúc này ánh mắt của người đàn ông đã bắt đầu đỏ lên, anh thở một cách nặng nề. Cố gắng lắm mới có thể lấy hết dũng khí quay sang nhìn cô. Doãn Hạ, anh xin lỗi, anh thật sự nợ em rất nhiều. Nếu như 3 năm trước, Cố Dật có thể để tâm đến cảm giác của cô một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Nếu như lúc ấy anh có thể như Tống Dương Phàm, toàn tâm toàn ý yêu cô, xuất hiện đúng lúc cô cần, thì anh cũng không mất đi Doãn Hạ, mất đi một mối tình, có thể là vĩnh cửu về sau. Cố Dật, em chỉ muốn khuyên anh một câu thôi. Thay vì cưỡng cầu thứ đã không thuộc về mình, thì anh hãy để tâm đến người bên cạnh. Biết đâu, lúc quay đầu lại, anh sẽ thấy được ai đó thầm lặng yêu anh đến cỡ nào. Đến Pháp rồi, anh nhớ bảo trọng đó. Câu nói của Doãn Hạ mang theo biết bao nhiêu hàm ý. Điềm Yên ở bên cạnh, khóe mắt lúc này đã ướt. Gió lạnh thổi tạt vào người của Doãn Hạ và Điềm Yên không hẹn, nhưng cả hai đều dùng tay ôm lấy cơ thể của chính mình. Cố Dật nhanh chóng cởi áo khoác lên trên người của Doãn Hạ. Cô nhanh chóng né sang một bên, tay di chuyển tay anh, giúp anh khoác áo lên người của Điềm Yên. Sau đó nhanh chân chạy sang bên đường. Cô quay đầu lại liền cười rạng rỡ như hoa. Cố Dật, Điềm Yên, hai người nhất định phải thật hạnh phúc đó. Sáng của ngày hôm sau, ánh nắng chan hòa từ ngoài trời chiếu rọi vào cửa sổ, lại rơi xuống thân ảnh của Doãn Hạ và Tống Dương Phàm trên chiếc giường lớn. Đột nhiên toàn thân Doãn Hạ toát cả mồ hôi lạnh, hô hấp như ngừng đập, vài nhịp, cô khó khăn cựa người, nhưng bụng truyền đến cơn đau âm ỉ khiến cô nhăn mặt, giọng nhỏ nhẹ vang lên kèm theo thanh âm rên rỉ. Phàm, em đau quá. Người đàn ông vừa nghe tiếng cô đã tỉnh dậy. Theo phản xạ, anh nghiêng người, tay ôm lấy thân thể cô. Thấy cô đau đớn, anh liền nhăn nhó cả mặt. Lúc kéo mạnh tấm chăn, liền rơi xuống gạch. Anh mới phát hiện, trên giường xuất hiện vết máu loang lổ thật chói mắt. Lúc này anh thừa nhận, chính bản thân rất hoảng loạn. Doãn Hạ, em sao vậy? Em... bụng của em... Hai tiếng sau, tại bệnh viện nhân ái... Thưa ông Tống, phu nhân đã mang thai được 6 tuần, nhưng vì tầng suất sinh hoạt của vợ chồng không kiêng cữ nên dẫn đến độc thai. Bác sĩ vừa ngượng vừa báo cáo. Tống Dương Phàm nghe đến đây thì liền tối sầm cả mặt. Đáng chết, cô ấy đang có thai mà hôm qua anh lại liên tục đòi hỏi tận mấy lần. Anh đúng là đáng chết mà. Cô ấy thế nào rồi? Vị bác sĩ cúi đầu tiếp tục báo cáo. Đã không sao rồi, mong ông Tống chú ý một chút. Lần đầu làm cha cũng không có kinh nghiệm. Anh không cần phải tự trách chính mình đâu. Lúc anh quay sang đối diện với ánh mắt của cha mẹ, chính là sự giận dữ khiến anh cũng phải dè chừng. Vốn dĩ anh đưa Doãn Hạ đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng lại đụng phải cha mẹ anh cũng đến đây để kiểm tra sức khỏe. Vì là bệnh viện của nhà, nên họ thường xuyên đến vô tình bắt gặp anh ôm lấy Doãn Hạ vào trong. Nhất quyết đòi ở lại cho bằng được. Anh im lặng, đang nghe thấy tiếng mẹ trách móc. Sau lần biến cố đó, cha mẹ anh nói mới thực sự nhận ra tình yêu của cô là thật. Dù anh có trắng tay, cô cũng không vì vậy mà rời bỏ anh. Cô chấp nhận cùng anh chịu khổ. Cha, mẹ bắt đầu nhìn nhận đứa con sâu này, dần dần cảm thấy thương cô hơn. Tống Dương Phàm, con làm cha cái kiểu gì vậy? Nếu cháu trai của mẹ có mệnh hệ gì thì con cũng đừng có về nhà nữa. Lúc cửa phòng bệnh mở ra, anh và ba mẹ mới được vào bên trong. Doãn Hạ đã tỉnh lại, chỉ có điều sắc mặt có chút nhợt nhạt. Anh đi đến liền ngồi xuống bên cạnh cô. Doãn Hạ thấy cha mẹ thì liền muốn đứng dậy. Mẹ anh đã nhanh chóng cản lại. Con đang mệt, cứ nằm nghỉ thì ngơi đi. Đừng có quan tâm đến ba mẹ. Doãn Hạ gật đầu. Bác sĩ nói thế nào vậy anh? Tống Dương Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, sau đó kéo tay cô đặt lên trên bụng của chính mình. Chỗ này đang mang con của anh đó. Doãn Hạ có chút kinh ngạc, hai mắt liền nhìn anh. Anh nói cái gì? Thật sao? Em mang thai thật sao? Khóe mắt của cô rưng rưng đọng nước mắt tuôn trào vì cái gật đầu khẳng định của anh. Cha mẹ anh thấy tình cảnh này thì cũng xúc động đi ra bên ngoài phòng. Bà sụt xịt mũi, âm thầm quan sát. Doãn Hạ xúc động khóc thành tiếng. Lần này mang thai, cảm xúc thật khác lần đầu. Sau lần giải thai ở lần trước, cô càng khó thụ thai hơn. Hơn một năm không phòng ngừa. Nhưng vẫn không có, không ngờ hiện tại cô thực sự đã có thể mang thai. Cô xúc động nắm lấy tay anh. Phàm, em sẽ nghỉ phép một năm. À không, em sẽ nghỉ luôn. Em ở nhà chăm con có được không anh? Tống Dương Phàm cúi xuống, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Tất nhiên là được rồi, em ở nhà an phận làm bà Tống, sinh con cho anh đi. Mùa đông, khí trời lạnh lẽo, Bắc Kinh lạnh đến thấu xương, tuyết bắt đầu rơi khắp cả đường phố. Bản tin hơn một năm đổ lại đây đều đưa tin về anh Tống Dương Phàm, chủ tịch tập đoàn Tân Thời, người đàn ông tài đi đôi cả nhan sắc, người đàn ông hoàng kim được nhiều phụ nữ mơ tưởng ao ước, mang về làm chồng. Người đàn ông hoàn mỹ này đã góp công vô cùng lớn giúp thị trường chứng khoán trong nước vươn tầm top 6 ở toàn cầu, tìm được chỗ đứng vô cùng vững chắc. Doãn Hạ ở nhà vừa ăn miếng dưa đỏ vừa xem bản tin, nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm, bụng đã bắt đầu to vượt mặt. Cô đi đi lại lại trong nhà cũng chỉ biết xem tin tức của anh. Báo chí này viết như vậy cũng quá đáng lắm, ca tụng anh bao nhiêu cũng được, nhưng chí ít ở cuối bài cũng phải để mấy chữ khẳng định là anh đã có vợ chứ. Cứ viết như vậy khiến cho người ta còn lầm tưởng anh độc thân. Lúc anh về đến nhà, Doãn Hạ liền nhanh chóng tắt tivi. Em lại ăn dưa sao? Trời lạnh, ăn dưa nhiều sẽ không tốt đâu. Doãn Hạ nghe anh nói thì càng ra sức ăn thêm. Kỳ thật lúc mang thai, tâm tình của cô thật bị ảnh hưởng rất nhiều. So với trước kia thì càng thay đổi. Thấy bộ dạng của cô như vậy, anh liền hiểu ra vấn đề, nhanh chân đi đến chỗ cô. Em lại giận anh sao? Báo chí nói bừa, em tin làm gì? Tốt nhất, sau này đừng xem tin tức là tốt nhất. Anh ở bên ngoài làm ăn, bọn họ có biết em không? Cô thẳng thắn hỏi, anh liền khó hiểu trả lời. Đương nhiên là có. Vậy tại sao cả nửa chữ bà Tống cũng chẳng ai nhắc đến vậy? Tống Dương Phàm bị chính lời nói của cô làm cho ngần ra. Là sơ suất thôi, anh nhất định đề xuất bổ sung. Một sinh linh nhỏ bé đã xuất hiện, ngay mùa đông giá lạnh, gương mặt tròn xoe như bánh bao, hai má phúng phính đáng yêu, đường nét có đôi chút giống với sự lãnh đạm của Doãn Hạ, đi kèm với sự ôn hòa điềm tĩnh của Tống Dương Phàm. Không ai khác chính là con trai của anh, Tống Tử Ngôn. Thời gian thấm thoát đã 4 năm trôi qua. Papa, nghe nói ba có một trái tim yêu mama rất nhiều có đúng không? Tống Dương Phàm điềm đạm ngồi trên sofa, tay ôm lấy Tiểu Ngôn, đặt ngồi ở trên đùi. Anh bất ngờ trước câu trả lời của thằng bé. Con nghe ai nói vậy? Là chú Viễn Mạc nói ạ. Chú ấy nói bà ba đem lòng yêu mama rất nhiều. Chú ấy bảo là yêu từ cái nhìn đầu tiên gì gì đó. Viễn Mạc, cậu ta quả thực là nhiều chuyện. Đúng vậy, bà ba yêu mama rất nhiều vì mama của con là người phụ nữ tốt nhất thiên hạ. Tiểu Ngôn hai mắt tròn xoe, liền chớp chớp nhìn anh. Vâng, vậy Tiểu Ngôn là gì trong tim ba ba vậy? Tống Dương Phàm ôm Tiểu Ngôn lên, liền hôn lên trán thằng bé một cái đầy cương triều. Tiểu Ngôn là duy nhất ở trong tim của ba ba. Doãn Hạ bước vào nhà, tay liền xách theo mấy túi hoa quả, cả đống đồ ăn. Tống Dương Phàm thấy cô bước vào thì liền hỏi. Em mua nhiều đồ ăn như vậy? Hôm nay em mở tiệc tối ở nhà, em mời mọi người ở Tân Thời đến dùng cơm. Đã thất hẹn mấy lần rồi, lần này không thể thất hứa nữa. Tiểu Ngôn ngồi ở trong lòng anh, không biết từ lúc nào đã ngủ say. Anh cẩn thận bế con lên phòng ngủ, sau đó xuống bếp giúp cô làm đồ ăn. Hôm nay mở tiệc nướng ở ngoài trời, cho nên cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Sau 4 năm, cả anh và cô cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Tống Dương Phàm vẫn hoàn mỹ như trên báo hay viết. Doãn Hạ càng lúc càng xinh đẹp, trên người mang theo vẻ ngọt ngào, đằm thắm hơn. Buổi tối, mọi người đến tụ họp rất đông đủ. Viễn Mạc cùng Tiểu Thanh đã thật sự ở bên nhau. Chỉ đợi đến ngày lành tháng tốt sẽ cùng nhau kết hôn. Tiệc nướng diễn ra ngoài trời. Mọi người trên dưới hơn 10 người chia nhau mỗi người một công việc. Người xiên que thịt, người đốt than, khung cảnh vô cùng vui vẻ. Mùa đông chính là mùa khơi mào cho sự yêu thương. Bầu trời tuyết rơi như hạt mưa vỡ vụn trên nền đất trắng xóa. Lúc chuẩn bị xong mọi công đoạn, mọi người mới cùng nhau dọn thức ăn lên bàn. Xúm tụm quây quần bắt đầu dùng tiệc. Chị Doãn Hạ, tất cả đồ ăn đều là do chính chị chuẩn bị sao? Rất ngon nha. Doãn Hạ cười cười. Em quá khen rồi, mọi người cứ dùng tự nhiên đi. Hôm nay đãi mọi người dùng tiệc, cũng như một lời cảm ơn gửi đến mọi người vì đã gắn bó cùng Tân Thời đến tận 5 năm. Những người có mặt tại đây ngày hôm nay đều là cùng Tân Thời gắn bó vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cho đến thời điểm đỉnh cao như hiện tại. Mọi người đều góp phần có công lớn. Tống Dương Phàm từ bên trong nhà bế theo Tiểu Ngôn đi ra, có lẽ vừa mới ngủ dậy cho nên tay rụi rụi vào mắt. Mặt bánh bao vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Tiểu Ngôn thấy Viễn Mặc liền vui mừng gọi tên. Chú Viễn Mặc, Tiểu Ngôn muốn chú bế cơ. Viễn Mặc nhanh chóng đứng dậy bế lấy Tiểu Ngôn ôm vào trong lòng. Tiểu Ngôn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp liền vuốt ve gương mặt của anh ta. Chú đẹp trai thật đấy, sau này Tiểu Ngôn cũng muốn giống như chú, đẹp trai như chú vậy. Mọi người nghe thấy lời nói bông đùa của trẻ con thì liền cười ồ lên thành tiếng. Viễn Mặc nhướng mày, dáng vẻ có chút tự kiêu, đôi mắt liền chăm chú nhìn thằng bé. Cháu quả thật là có con mắt nhìn người, chú và ba ba của cháu thì ai đẹp trai hơn hả? Tiểu Ngôn nhìn qua nhìn lại, ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng. Chú đẹp trai thật đấy, nhưng so với ba ba của cháu thì vẫn còn kém rất xa. Mọi người đồng thanh lên tiếng, Tiểu Ngôn quả nhiên là đứa trẻ thành thật. Viễn Mặc tối sầm cả mặt đen, Tống Dương Phàm và Doãn Hạ nhìn nhau cười híp cả mắt. Lúc dùng tiệc xong, mọi người bắt đầu ngồi thưởng thức trà, vị trà đại hồng bào thơm ngào ngạt, mùi vị này đúng là cực phẩm nhân gian. Tiêu Thành bẽn lẽn một lúc, liền lấy ra rất nhiều thiệp mời đưa cho mọi người, thiệp đỏ tượng trưng cho hỷ sự. Mọi người nhớ đến hôn lễ của tôi đây, ai cũng không được thiếu đâu. Mọi người vui mừng, bắt đầu gửi lời chúc phúc. Trợ lý Tiêu, thì ra hôm nay đến đây chính là một công đôi chuyện. Chúc chị và Viễn Tổng đây trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cuối thu qua đi, đầu đông lại gấp rút mà đến. Mùa đông Bắc Kinh không ẩm thấp như phương Nam, cũng sẽ không rét buốt như ở Đông Bắc. Mùa đông của Bắc Kinh chỉ lạnh, không có mưa dính rớp, không có tuyết rơi dày đặc. Tóm lại, nằm ở nhà là lựa chọn tốt nhất. bởi vì đến mùa đông phương Bắc thì ủ ấm là tốt nhất. Cuối cùng, ngày thành hôn của Viễn Mặc và Tiêu Thanh cũng đã đến. Hiện trường hôn lễ của Viễn Mặc vô cùng long trọng, có thể thấy được hai nhà thật sự hướng tiệc cưới đến mức xa hoa, làm đến người qua đường đều biết. Hình thức như vậy gọi là ném tiền qua cửa sổ. Tống Dương Phàm đến tham dự tiệc, nhưng cứ bị vài thương nhân cuốn lấy, bất đắc dĩ chỉ có thể xã giao vài câu. Tiêu Thanh bận làm cô dâu, chỉ có mỗi thư ký Kim là luôn ở cùng Doãn Hạ. Thấy cảnh tượng này cũng không nén được thổn thức trong lòng, nhìn Tiêu Thanh hạnh phúc, cô cũng mừng cho cô ấy. Doãn Hạ nhìn Viễn Mặc diện com lê màu đen, làm nổi bật vẻ anh tuấn hút hồn, chỉ là hình như anh gầy đi, khuôn mặt kia lộ ra góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta say mê. Từng bước anh ta tiến đến chỗ cô, nhưng tầm mắt lại không nhìn cô, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Tiểu Ngôn đâu rồi? Doãn Hạ bất đắc dĩ thở dài. Thằng bé sáng sớm đã được bà nội rước về Tống gia rồi. Ông bà nội thực sự không nỡ xa cháu. Viễn Mặc nghe như vậy, cũng không nói thêm. Tống gia bây giờ xem trọng Tiểu Ngôn nhất. Trên dưới không ai là không yêu thương. Cũng đúng thôi, thằng bé khôi ngô lại hiểu chuyện. Ai lại không yêu thích chứ? Tống Dương Phàm đi đến. Hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cách điệu tí hoa văn trên ngực. Giày tây dáng vẻ từ đầu đến chân đều gọn gàng chỉn chu, anh khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi bọn thương nhân đó. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng. Đương nhiên, toàn thể nhân viên tân thời đều dành thời gian đến chúc phúc cho Viễn Mặc và Tiêu Thanh. Doãn Hạ nhìn cô dâu, ung dung phóng khoáng. Tiêu Thanh trong chiếc đầm trắng bồng bềnh, tựa như một nàng công chúa kiêu sa. Tiêu Thanh luôn mỉm cười, rất ra dáng một cô vợ nhỏ dịu dàng. Tiêu Thanh nhìn về phía Viễn Mặc, nụ cười trong mắt lại như sâu hơn. Nhìn ra được đó là sự si mê của phụ nữ dành cho đàn ông. Viễn Mặc nhìn cô, ánh mắt chính là thể hiện cho ngọn lửa đam mê của tình yêu, lại thêm vài phần nhu tình trong đó. Hôn lễ long trọng diễn ra vài giờ, sau đó cũng kết thúc. Cha mẹ của Viễn Mặc ở bên Pháp bận ngàn việc nên cũng không có đến dự. Sau khi Viễn Mặc và Tiêu Thanh kết hôn xong thì sẽ cùng nhau trở về Pháp, thừa kế sản nghiệp của cha. Mọi chuyện diễn ra một cách rất viên mãn. Buổi tối, sau khi cùng Tống Dương Phàm trở về nhà, anh làm ra bộ dạng thần thần bí bí, nắm lấy cổ tay cô kéo lên phòng ngủ. Lúc vào bên trong, Doãn Hạ lúc mở cửa liền bị một phen kinh ngạc. Trên chiếc giường lớn được bày trí vô cùng đẹp đẽ, cánh hoa hồng đỏ rực phủ đầy chiếc giường lớn, đèn mờ, nến thơm đều được anh tỉ mỉ chuẩn bị. Doãn Hạ bất thình lình cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì hệ trọng mới hỏi anh, hôm nay là ngày gì sao? Người đàn ông dĩ nhiên không trả lời, hành động dứt khoát liền đè cô xuống giường lớn, cánh hoa hồng vì hành động của anh mà rơi vụn xuống nền gạch, vài cánh liền bị hất lên. Doãn Hạ nhìn anh khó hiểu, chỉ thấy môi anh khẽ động, cong lên có chút gian xảo. Hôm nay là ngày anh muốn em, Doãn Hạ, sinh cho anh thêm một đứa con đi. Anh thì thầm bên tai cô, khiến mặt cô cũng nóng rực. Doãn Hạ bất giác nhìn anh có chút mong lung. Yêu cầu này anh cũng đã nói ra suốt 4 năm qua. Cô vốn dĩ muốn đợi Tiểu Ngôn lớn thêm một chút nữa, nhưng xem ra anh lại không đủ kiên nhẫn rồi. Cô chủ động quàng tay lên cổ anh, nụ hôn anh ập đến vụn vỡ. Tống Dương Phàm di chuyển cánh môi liền dịu dàng hôn cô. Mùi xạ hương của anh bao phủ lấy toàn khoang mũi của cô. Hơi thở anh khàn đặc, giọng trầm thấp vang vọng bên tai cô. Doãn Hạ, anh yêu em. Phàm, em cũng yêu anh, rất yêu anh. Màn đêm bên ngoài dày đặc sương lạnh, cơn gió càn quét qua hai người đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Ánh trăng tỏ tình như cũng ngượng ngùng, lặng lẽ núp giữa đám mây. Hai năm sau, suốt hai năm cô vẫn giữ liên lạc qua Gmail với Điểm Yên. Cô và cô ấy đều có rất nhiều điểm tương đồng với nhau, cho nên sao có thể không kết bằng hữu được chứ? Tâm sự cùng nhau rất nhiều chuyện. Điểm Yên thường gửi những hình ảnh cô và Cố Dật ở Pháp, xem ra họ cũng đã chính thức ở chung một nhà. Tình yêu của Điểm Yên đến cuối cùng vẫn được đền đáp. Tiểu Ngôn vui vẻ chạy tung tăng quanh vườn của Tống gia. Ông bà nội thường xuyên muốn đón Tiểu Ngôn đến chơi. Lúc nhàn rỗi, không có việc gì làm thì đón xui ra đến uống trà, thưởng hoa, đánh cờ. Cuộc sống tương đối an nhàn. Doãn Hạ lại sắp sửa đón thêm một thành viên mới, lần này là một bé gái. Mùa hè nóng bức nhất vừa trôi qua, gió thu lạnh lạnh, ánh mặt trời ấm áp sau buổi trưa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá của cây bạch quả, chiếu xuống. Trên võng, Doãn Hạ đang nằm trên ngực của Tống Dương Phàm, đang nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, mũi chân cô khẽ chạm mặt đất, sự đong đưa khơi dậy những ánh nắng vàng long lanh. Cách đó không xa, Tiểu Ngôn đang cùng mấy chú chó con ở Tống gia chơi đùa thỏa thích. Hôm nay, thằng bé vui vẻ thì cũng không ức hiếp bọn chúng nữa. Doãn Hạ lấy tay che chắn, ánh mặt trời nhỏ vụn làm xuất hiện muôn màu, muôn sắc, xanh đỏ chạm tím. Cô từ từ giãn mặt ra, một tay khác ôm lấy thắt lưng săn chắc của người đàn ông. Doãn Hạ yên lòng nhắm mắt lại, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ vài cái giữa cổ anh. Tống Dương Phàm, Doãn Hạ, hai người cuối cùng cũng viên mãn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhu Tình Trong Anh. Thân gửi ngàn lời cảm ơn đến những ai mến mộ bộ truyện này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.